Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, cầu tha thứ. Canh 1, thiên ý cao thủ thưa thớt, xuất thủ uy lực mạnh mẽ nhưng tiêu hao cũng lớn, cho nên đối thủ của bọn họ chỉ có thiên ý cao thủ. Đối mặt tiên thiên cao thủ hoặc là thiên cương cao thủ, bọn họ không phải là vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ. Miễn cho bị tiêu hao lực lượng gặp mặt trên đối phương thiên ý cao thủ. Vậy thì tốt rồi, Lãnh Phi nói, ta đi Thiên Vân Thành lịch luyện một trận, ngươi liền thật không muốn tham gia lần này đại chiến. Dương Nhược Băng hiếu kỳ nhìn đến hắn, hai người dưới chân phiêu phiêu. Bên cạnh cảnh vật nhanh chóng rút lui. Đây chính là hiếm thấy cơ hội lập công. Lãnh Phi nói, lần này không có gì lớn chiến. Dương Nhược Băng cau mày thấy hắn. Diệt Thuần Dương Tông, như thế nào không có đại chiến? Lãnh Phi cười một tiếng. Thiếu công chủ cho rằng, chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên liên thủ, sẽ đem Thuần Dương Tông tiêu diệt. Bằng không đâu, Dương Nhược Băng hừ nói. Đừng cười được cổ quái như vậy, có lời gì thì nói nhanh lên. Lãnh Phi nói, dựa vào ta thôi toán, hai tông liên thủ, sẽ không xuất động tất cả đệ tử, phát sinh tam tông đại chiến, mà chỉ là cung chủ cùng đồng hiên chủ liên thủ, cùng đối phó Thuần Dương Tông tông chủ mà thôi. Sau đó lại tiêu diệt một nhóm thiên ý cao thủ, cho nên áp phục Thuần Dương Tông. Đem Thuần Dương Tông chia cắt được rồi. Dương Nhược Băng cau mày không nói. Lời nói này để cho nàng ngoài ý muốn, nhưng mà xúc động nàng. Sư phụ sau khi xuất quan có thể hay không cùng đồng hiên chủ liên thủ? Đến lúc đó, sợ rằng thật không có đệ tử tầm thường chuyện gì. Đông viện, Tây viện, hoặc là Nam viện, Bắc viện, đem Thuần Dương Tông chia ra làm hai. Một phần quy Kinh Tuyết Cung, một phần quy Minh Nguyệt Hiên. Đây là bực nào chuyện tốt? Lãnh Phi mỉm cười nói. Nếu không thật diệt Thuần Dương Tông, lại không nói tổn thất bao lớn, đoạt được lợi nhuận nhiều đến bao nhiêu? Ngoặc kép, chỉ nhìn sư phụ làm sao quyết định. Dương Nhược Băng trầm giọng nói. Chiếu theo tình cảm lại nói, dám ăn trộm Kinh Tuyết Cung võ học, nhất định là giết không tha. Có thể Lãnh Phi vừa nói như thế, nhưng cũng để cho người tim đập thình thịch. Thuần Dương Tông một nửa nhập vào Minh Nguyệt Hiên, một nửa kia nhập vào Kinh Tuyết Cung. Nếu là mình cung nội đệ tử cũng không có vấn đề, võ công tiết ra ngoài không tiết ra ngoài. Lãnh Phi nói, thiếu cung chủ ngươi thân là tương lai cung chủ, nhãn quang không đủ lâu dài hoa. Dương Nhược Băng giận nguýt hắn một cái. Lãnh Phi ha ha cười nói, suy nghĩ ở tại đại cục, làm sao có thể chỉ giới hạn ở phẫn nộ cùng sát ý. Nếu muốn là Kinh Tuyết Cung như thế mạnh hơn, bằng không, cái này thiếu cung chủ ngươi đi làm. Dương Nhược Băng cười lạnh. Lãnh Phi lắc đầu, thân là nam tử, sao làm được thiếu cung chủ? Dương Nhược Băng tà nghễ hắn. Vậy chỉ có thể oán ngươi không có đầu thai thành thân nữ nhi rồi. Vậy ta liền đi, Lãnh Phi nói, không cần về lại cung, đỡ phải còn muốn cùng đại tỷ cáo biệt. Cấp bách cái gì? Dương Nhược Băng hừ nói, ngươi muốn đi Thiên Vân Thành, ta bên này trước tiên phải báo bị, cho Thiên Vân Thành bên kia truyền qua tin tức, nếu không ngươi là không vào được thành. Lãnh Phi nói, ta đi đường thời khác, những này đều có thể hoàn thành đi. Vậy có thể chưa chắc. Dương Nhược Băng nói. Triều đình làm việc lôi lôi kéo kéo. Rõ ràng một ngày có thể làm thành chuyện, bọn họ có thể kéo thành 10 ngày. Vậy thì tốt. Ta trước tiên chậm rãi đi. Lãnh Phi nói. Kinh Tuyết Cung chúng ta sẽ không có Minh Nguyệt Thần ưng đó thần vật. Dương Nhược Băng nói. Chúng ta có Tuyết ưng. Ngươi một mực không dùng đến mà thôi. Tuyết ưng, Lãnh Phi ánh mắt sáng lên. Dương Nhược Băng lắc đầu nói. Tuyết ưng thưa thớt, không thể giống như Minh Nguyệt Thần ưng đó mỗi cái đệ tử một cái. Nhưng có thể thông qua bên người ngọc bội tìm ra ngươi. Đây cũng là Tuyết Ưng thần kỳ. Lãnh Phi nói, ta trước tiên hướng Thiên Vân Thành mà đi, đợi bên kia xong chuyện, dùng Tuyết Ưng đưa tin cho ta được rồi. Dương Nhược Băng cau mày nhìn đến hắn, nàng vào lúc này phát giác ra rồi Lãnh Phi khác thường. Cho dù đi Thiên Vân Thành cũng không nên như vậy vội vã mới được. Lãnh Phi nói, như quả không ra ngoài dự liệu nói, Khúc Sư Tỷ sẽ trong cung chờ đợi ta. Dương Nhược Băng cau mày, Khúc Sư Tỷ mời ngươi đi Vương Phủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Khúc Sư Tỷ tuy là Vương Phi, cũng không thiếu đệ tử tiến nhập Vương Phủ, có thể kia cũng là vì bảo hộ nàng. Chúng ta vẫn là không hợp cùng Dục Vương dây dưa rễ má quá nhiều. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, nếu không khó tránh khỏi sẽ rước họa vào thân. Hoàng gia chuyện hung hiểm nhất khó lường. Lãnh Phi cười một tiếng, đều làm đến bước này, lại phủi sạch quan hệ hữu dụng sao? Thiếu công chủ đừng lừa mình dối người á. Dương Nhược Băng tức giận nói, ban đầu từng có sâu sắc giáo huấn, ngàn năm trước cung nội có một vị đệ tử trở thành hoàng tử Trắc Phi. Vị hoàng tử này tham dự tranh đoạt dòng chính, cuối cùng suy vi, cách chức làm thứ nhân. Kinh Tuyết Cung cũng bị liên lụy, nếu không phải Dục Vương là Tiêu Diêu Vương gia, ban đầu sư phụ là Đoạn sẽ không đồng ý cửa hôn sự này. Cho dù Quý Phi tự mình đến nhà cầu hôn cũng không thể được. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, Dương Nhược Băng hừ nói, tóm lại, cách hoàng tử xa một chút nhi thì tốt hơn, tránh cho rước họa vào thân, đặc biệt là ngươi loại này gây rắc rối. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy càng không thể cùng Khúc Sư Tỷ gặp mặt. Khúc Sư Tỷ bên kia ta biết nói với nàng, ngươi muốn đi Thiên Vân Thành. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, thay ngươi chặn, đa tạ thiếu công chủ. Dương Nhược Băng ôm quyền, Dương Nhược Băng cười lạnh một tiếng, châm biếm nhìn hắn chằm chằm, dùng ta thời điểm, thái độ cung kính, một khi không cần ta, liền nói năng lỗ mãng, ta còn thực sự không chịu nổi. Lãnh Phi cười nói, ta người này nói thẳng thắn, thiếu công chủ chơi chê bai. Dương Nhược Băng hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Hai người một hơi chạy trở về Kinh Tuyết Cung, vừa tới hạ cung bậc đá xanh, liền thấy Khúc Linh chỉ đang chờ ở nơi đó, gặp qua thiếu công chủ. Khúc Linh chỉ ôm quyền hành lễ, giữa cử chỉ ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, cho dù thân mang tử sam, cũng khó che trên thân phú quý chi khí. Dương Nhược Băng tự nhiên cười nói, Khúc Sư Tỷ, ngươi là rất ít trở về, lần này không phải là tư niệm sư phụ đặc biệt tới xem một chút đi. Khúc Linh chỉ ngại ngùng nói, thật là xấu hổ, ta cái này làm đệ tử quá chẳng ra gì, rất ít trở về nhìn sư phụ bế quan không có ra, Khúc Sư Tỷ sao không đi, ta đặc biệt ở nơi này chờ tiểu sư đệ. Lãnh Phi hắn lập tức sẽ chạy tới Thiên Vân Thành, bên kia tình thế nguy cấp, cần viện thủ. Khúc Linh chỉ cau mày, vậy một bên hung hiểm, tiểu sư đệ vừa mới bước vào tiên thiên, hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi, hắn tu luyện thời gian ngắn, cảnh giới không cao, nhưng hắn giết người được nhất, hơi có mấy phần thủ đoạn. Dương Nhược Băng cười nói, tin tưởng sẽ có giúp ích. Khúc Linh chỉ nhìn về phía Lãnh Phi nói, tiểu sư đệ, vương gia hắn rất ảo não. Lãnh Phi cười nói, Khúc Sư Tỷ, chúng ta còn là đừng nói vương gia tốt, không có muốn chuyện nói, ta sẽ không đạp vào Dục Vương phủ rồi. Vương gia muốn đích thân hướng về ngươi tạ lỗi, còn muốn biểu thị cảm kích. Khúc Linh chỉ cười nói, hắn người này chính là không che đậy miệng, ngươi chớ chấp nhặt. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Khúc Linh chỉ nói, bằng không, hắn tự mình không nói xin lỗi đi, Khúc Sư Tỷ ngươi cũng đừng chiết sát ta. Lãnh Phi khoát tay, cười nói, vương gia vẫn là làm hắn Tiêu Diêu vương gia đi, rất tốt. Khúc Linh chỉ lắc đầu một cái, ngươi nha. Dương Nhược Băng nói, Khúc Sư Tỷ, cũng đừng làm cho vương gia đến gây phiền toái. Vậy hãy để cho tiểu sư đệ tại trước khi đi Thiên Vân Thành lúc trước đi vương phủ một chuyến đi. Khúc Linh chỉ cười nói, vương gia quả thật muốn biểu đạt lòng cảm kích. Ta tất cả cũng là vì khúc sư tỷ, cùng dục vương gia không liên quan. Lãnh phi ôm quyền xá, xin được cáo lui trước, đi gặp một lần đại tỷ. Hắn dứt lời chuyển thân liền đi, không muốn dây dưa nữa. Tịch Thần Vi ở một bên lắc đầu không thôi, nhìn lãnh phi thân ảnh biến mất, giận hừ nói, tiểu sư đệ này như thế bất tuần, thiếu công chủ liền mặc kệ quản. Vương phi chưa từng trải qua lãnh lạc như vậy, dương mắt trong cung chờ đợi, vừa nghe đến bọn họ phải về đến tin tức liền lập tức nghênh đón qua đây. Mặt mày vui vẻ tương thỉnh, lại bị Cao cự tuyệt, đây quả thực là đánh vương phi mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.